Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 246 Túc Thân Vương chết thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc lữ hành trong hoàng cung, hoàng đế lại đến ăn cơm với thái thượng hoàng, tự mình cho lão nhân ra ăn. 20 ngày này, mỗi ngày đều cho ăn, thái thượng hoàng vậy mà mập lên một chút, bất quá tinh thần càng thêm uể oải, ánh mắt cũng biến thành chất phác hơn chút, phảng phất bị sinh hoạt kiểu máy móc này tàn phá. Lão gặp đãi ngộ như trong viện dưỡng lão, quả thực là chịu sỉ nhục khi còn sống. Mỗi ngày đến giờ ăn, mặc kệ có đói bụng hay không đều phải ăn cơm, không ăn nổi thì cưỡng ép nhét vào trong miệng. Hết giờ cơm lại đặt trên bồn cầu, không ị cũng phải ị, phụ hoàng à, nghe nói ngài lại báo mộng cho Ngao Ngọc rồi. Hoàng đế hỏi, báo mộng, không có, thái thượng hoàng nói, à, hắn nói báo mộng rồi, à có thể là báo mộng đó. Hoàng đế nói, báo mộng cái gì, thái thượng hoàng nói, ta cũng không rõ, bởi vì chuyện trong mộng ta cũng không nhớ rõ, dù sao cũng đã lớn tuổi. Hoàng đế nói, hắn nói là thiên khiển, thái thượng hoàng nói, không phải thiên khiển. Lúc này lão nói chuyện có chút thay đổi, không chỉ ánh mắt trì độn, tinh thần phảng phất cũng chậm chạp theo, nhiều khi tư duy đã theo không kịp đầu lưỡi, thường xuyên nói một ít chuyện khiến người nghe không hiểu. Nhìn qua chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì người lớn tuổi tinh thần khó tránh khỏi không tốt, trí lực cũng theo không kịp, có chút si ngốc. Nhưng trên thực tế, đây là mớm thuốc. Thuốc là thái y tự lệnh lâm trung nhân ra toa, mỗi một ngày liều thuốc phi thường nhỏ, nhưng tích lũy tháng ngày cũng sẽ biến người uống thành đồ đần. Lúc này hiển nhiên là thuốc đã hiệu quả, nhìn thấy thái thượng hoàng như vậy, hoàng đế không hỏi gì, mà tiếp tục nuôi nấng. Thời gian rất nhanh đã tới ngày 27 tháng 8. Lúc này toàn bộ kinh thành lộ ra yên tĩnh, bởi vì lời đồn đại kia tất cả mọi người đã nghe được. Thái thượng hoàng báo mộng cho Ngao Ngọc, nói giờ thân một khắc sẽ phát sinh thiên khiển, nhưng cụ thể là thiên khiển gì thì không ai biết. Mặc kệ tin hay không, cẩn thận một chút mới tốt. Tất cả mọi người ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi ngày này tới. Trong con mắt của mọi người, cái gọi là thiên khiển, đơn giản chính là các tai nạn lôi điện, địa chấn, gió bão. Nhưng hôm nay thời tiết quá tốt, tinh không vạn lý không mây, không hề giống như sẽ có bão tố, hoặc là mưa to. Chấm, vậy chính là động đất. Lần trước thái thượng hoàng báo mộng cho Ngao Ngọc, không phải Lãng Châu hải vực động đất biển động sao? Mà lịch sử ghi chép kinh thành Đại Chu cũng phát sinh qua không ít lần địa chấn, dù cấp bậc không lớn, nhưng cũng không phải hiếm thấy. Tất cả mọi người thậm chí nói, dù kinh thành Đại Chu địa chấn không phải hiếm thấy, nhưng hôm nay nếu quả thật phát sinh, vậy coi như Ngao Ngọc ngươi còn có mấy phần bản sự, thái thượng hoàng còn có mấy phần thần lực. Hôm nay đại triều hội vẫn như cũ tiếp tục thảo luận vẫn là ứng đối chấn hải vương thế nào? Ý tứ văn võ cả triều phi thường kiên định, giết chết Ngao Ngọc đền mạng cho Sử Quảng. Nhưng những điều kiện khác không thể đáp ứng, là Ngao Ngọc giết Sử Quảng, không phải triều đình giết Trấn Hải Vương ngươi không thể thừa cơ đe dọa. Về phần mượn tiền Trấn Hải Vương, có thể dùng tiền thuế Lãng Châu Cảng, Giang Châu Cảng để thế chấp. Tóm lại, triều đình không thể làm nhục quốc thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên phát biểu đều là một ít quan viên trung đê tầng, chân chính đại quan triều đình cơ hồ ngậm miệng không nói, bởi vì bọn họ không ngây thơ như vậy, biết Trấn Hải Vương xử biện lần này khẳng định sẽ đòi hỏi nhiều. Nhưng hiệp nghị có hại cho thể diện triều đình, đại thần nào nguyện ý nói ra? Không sợ ngàn người chỉ trỏ, bị mắng là quân bán nước sao? Lần trước cùng Đại Doanh đế quốc khai chiến, dù chiến bại, Đại Chu cũng không cắt nhường bất luận lãnh thổ nào, cũng không bồi bất luận khoản tiền nào, ngược lại còn bắt làm tù binh Doanh Khư hoàng tử của đối phương. Bây giờ vậy mà muốn thỏa hiệp nhượng bộ với một phiên vương, chẳng phải là nhục nước mất chủ quyền sao? Đương nhiên, hôm nay triều hội cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài nhìn bình thường mà thôi, trên thực tế tất cả mọi người đang chờ đợi giờ thân một khắc đến. Đây không phải là thả tin còn hơn không, mà là chứng kiến quang hoàn cuối cùng của Thái Thượng Hoàng bị hủy diệt. Đương nhiên, hiện tại quang hoàn Thái Thượng Hoàng còn thừa không nhiều. Nhưng Ngao Ngọc lại được xưng là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng, hôm nay có thiên khiển phát sinh, đây là Ngao Ngọc một lần cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Một khi giờ thân một khắc trôi qua chuyện gì cũng không phát sinh, cũng không có thiên khiển gì, vậy có thể xem Thái Thượng Hoàng như một người chết. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua, trong triều đình máy bấm giờ tích thủy, phía ngoài đồng hồ nhật quỹ, còn có đồng hồ cắt hoàng kim đẹp đẽ đặt trước mặt hoàng đế, đều ghi chép thời gian. Khoảng cách giờ thân một khắc càng ngày càng gần, lúc này Nam Cung Thác bỗng nhiên nói, bệ hạ có nên mang Ngao Ngọc đến không, ý tứ này rất rõ ràng, đưa Ngao Ngọc đến trên triều đình tận mắt chứng kiến không có thiên khiển gì, tận mắt chứng kiến quang hoàn Thái Thượng Hoàng triệt để hủy diệt. Hoàng đế khoát tay áo, biểu thị không đồng ý, Thái Thượng Hoàng đã bị nhốt lại, Ngao Ngọc chỉ là một tôm tép nhãi nhép mà thôi, nếu đưa hắn đến trên triều đình, ngược lại lộ ra trịnh trọng, cất nhắc hắn. Chuyện Thiên Khiển giờ thân một khắc, trong lòng dù coi trọng, nhưng biểu hiện nhất định phải triệt để xem thường, thậm chí không thèm nhìn. Nhưng Hoàng đế đã âm thầm tăng cường cung thủ quân đội trong cung nhiều hơn gấp đôi. Khoảng cách 3 giờ chiều 15 phút đã càng ngày càng gần. Viên Thiên Tà ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích trước mặt gã quỳ ròng rã mấy chục người. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, tất cả đạo cụ, tất cả diễn viên vở kịch này, đều đã vào chỗ. Chờ đợi giờ thân một khắc Thiên Khiển đến, nếu tới, vở kịch kinh thiên này sẽ phấn khích không gì sánh được. Nhưng nếu như Thiên Khiển không tới, vậy mấy tháng chuẩn bị triệt để trôi theo nước chảy, kế hoạch Vân Trung Hạc triệt để thất bại. Tiếp theo Viên Thiên Tà cùng Ngao Tâm, Ngao Ngọc sẽ chạy ra kinh thành, càng xa càng tốt. Thiên Khiển không đến, toàn bộ cục diện hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì nghịch chuyển. Viên Thiên Tà thậm chí không cần nhìn đồng hồ cát trước mặt, trong lòng yên lặng đếm ngược thời gian. Thời gian càng ngày càng gần, khoảng cách 3 điểm một khắc vẻn vẹn không đến nửa giờ nữa. Viên Thiên Tà có chút ngồi không yên, lập tức đi vào phía trước bàn, nơi này có một sa bàn to lớn, cơ hồ là địa hình toàn bộ kinh thành Đại Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung ở nơi nào, ngục giam Hắc Băng Đài ở nơi nào, mà gã chuẩn bị ở nơi nào lên không? Đi đâu nghênh đón Ngao Ngọc, thậm chí tất cả nơi biểu diễn vở kịch Mưa Sao Băng, toàn bộ đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ quá trình, không có bất luận sai sót gì, nhưng lại không trải qua bất luận diễn tập gì. Cho nên dù là Viên Thiên Tà cũng khẩn trương tâm đổ mồ hôi. Trong ngục giam Hắc Băng Đài, Ngao Ngọc bị giam ở chỗ sâu nhất dưới mặt đất, hơn 3.000 tên võ sĩ Hắc Băng Đài thủ vệ, mà từ đại môn Hắc Băng Đài đến ngục giam dưới mặt đất này, ròng rã có hơn 10 cánh cửa sắt. Muốn cướp ngục hoàn toàn là người si nói mộng, dù Ngao Tâm là mãnh tướng vô địch cũng đừng hòng xông qua trùng điệp cửa ải. Nơi này không chỉ có 3.000 võ sĩ, còn có nhiều loại cơ quan ám tiễn các loại. Phòng giam Vân Trung Hạc rất nhỏ, 7-8 mét vuông, mà 4 chỗ đều là vách đá cứng rắn. Nơi này tối tăm không mặt trời, nơi này không có đồng hồ cát, cũng không có bất luận công cụ gì tính toán thời gian, nhưng dựa vào số 9 lượng tử, vẫn như cũng có thể biết chính xác thời gian. Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng đếm ngược. Một bóng người đi đến, chính là Nam Cung Tam. Nam Cung Nhị bởi vì đã từng biểu hiện ủng hộ Ngao Tâm, cho nên bị giáng chức đến Tây Cảnh. Mà Nam Cung Tam, xem như một trong những nghĩa tử Nam Cung Thác căm thù Ngao Tâm. Hắc hắc hắc, Nam Cung Tam nói, Ngao Ngọc à, hiện tại giờ thân một khắc sắp tới, bên ngoài trời trong gió nhẹ tinh không vạn lý, không có lôi điện, không có bão tố, cũng không có dấu hiệu địa chấn, Thiên Khiển ở nơi nào? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, không để ý đến. Nam Cung Tam nói, người biết sau giờ thân một khắc sẽ có hậu quả gì không? Vân Trung Hạc vẫn không để ý tới. Nam Cung Tam nói, bởi vì ngươi yêu ngôn hoặc chúng, cho nên cả nhà ngươi sẽ bị xử tử. Còn có Quang Hoàn Thái Thượng Hoàng cũng sẽ triệt để hủy diệt, từ đó về sau như là một người chết, không còn bất kỳ lực ảnh hưởng nào. Thậm chí không chỉ như vậy, thanh danh cả đời lão sẽ triệt để bị hủy, trở thành người cao tuổi ngu ngốc. Lần trước Thái Thượng Hoàng bị giam vào Hoàng Cung, đã đại biểu sinh mệnh chính trị lão diệt vong, hôm nay liền mang ý nghĩa công tích cả đời lão đều bị gạt bỏ. Ngao Ngọc à, ngươi đây không phải cực mệnh, ngươi đây là vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao phải chết cho nên nhắm mắt lại đánh cược một phen đúng không? Đồng thời dùng anh danh một đời Thái Thượng Hoàng làm tiền cược. Dùng tính mệnh người một nhà ngươi làm tiền đặt cược, ngươi lặng yên chết không tốt à, vì sao phải giày vò như vậy? Vì sao muốn liên lụy nhiều người như vậy? Lúc này, chỉ có đồ đần, tên điên, não tàn mới tin tưởng ngươi, mới tin tưởng sẽ phát sinh Thiên Khiển. Mà, Nam Cung Tam ta, đại khái chính là một kẻ ngốc như vậy, tên điên. Sau khi nói đến đây, Nam Cung Tam thở dài một hơi. Vân Trung Hạc bỗng nhiên mở mắt, hai mắt Nam Cung Tam nhìn lên trời, bất quá nơi này không có trời, chỉ có trần nhà nham thạch. Mà mẹ nó, mà mẹ nó, mà mẹ nó, Nam Cung Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi biết không, ta ròng rã hành hạ bản thân mấy canh giờ, sinh tử lựa chọn mấy canh giờ. Ta vô số lần nói với chính mình, tuyệt đối không nên tin tưởng ngươi, tuyệt đối không nên tin tưởng Thái Thượng Hoàng. Lão đã thua triệt để thua. Ta ngàn vạn lần không thể nổi điên, nếu không ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nam Cung Tam quay lưng đi, nói. Ngươi biết không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mấy nghĩa tử của nghĩa phụ, đều phải đóng vai các loại nhân vật. Trứng gà không thể thả trong một giỏ sách, nếu không sẽ toàn quân bị diệt, ngươi đã hiểu chưa? Vân Trung Hạc gật đầu. Nam Cung Tam nói, giữa Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế, bất kỳ ai đều phải chọn một phe. chúng ta đều là phàm nhân, chúng ta cũng sợ chết cho nên muốn đứng tại bên thắng. Mà hoàng đế bệ hạ hiển nhiên chính là phe thắng lợi cho nên phần lớn người đều đứng bên hoàng đế. Nhưng vạn nhất gặp quỷ, vạn nhất ngươi và thái thượng hoàng nghịch truyền cục diện. Cho nên lúc này cần có người đứng bên thái thượng hoàng. Trí tuệ như vậy, các triều đại đổi thay đều có, đừng nói là dạng cơ cấu như Hắc Băng Đài. Nam Cung Tam tiếp tục nói, lão nhị là một người thẳng, hắn biểu hiện quá rõ ràng, quá trực tiếp, hoàng đế khẳng định không thể chứa hắn, nên giáng chức đến Tây Cảnh, cũng may mắn hắn là một người điên, cho nên còn có thể sống được. Nhưng có ít người nhìn rất lý trí, rất bình thường, trên thực tế lại là tên điên, Nam Cung Tam ta chính là tên điên như vậy. Lúc ấy ta làm sao tiện miệng như thế, lúc nghĩa phụ tìm ta nói chuyện ta tại sao đáp ứng, các huynh đệ khác đều không đáp ứng, vì sao ta lại đáp ứng chứ? Nam Cung Tam tự tát mình mấy cái. Nghĩa phụ lúc ấy hỏi chúng ta cơ hồ không người nào nguyện ý đứng cùng ngươi và Thái Thượng Hoàng, trong nháy mắt đó đầu óc ta bị vào nước, vậy mà đáp ứng, con người của ta có cực tính quá lớn đi. Ngao Ngọc kể ngươi nghe một chuyện cũ. Có một ngày trên đường ta gặp một nữ tử, mặc phú quý, bóng lưng tư thái kiệt tuyệt diệu vô song, thật là khiến người ta tâm động không thôi. Ta còn chưa gặp qua nữ tử dáng người uyển chuyển như thế, vừa nhìn liền biết là mỹ nhân tuyệt sắc. Thế là ta liền theo nàng về nhà, vọt thẳng đến trước mặt cha nàng, nói ta là Hắc Băng Đài Nam Cung Tam, ta nhìn chúng nhi tử nhà ngươi, ngươi xem đó mà làm đi. Vân Trung Hạc lập tức cảm thấy hứng thú. Nam Cung Tam tiếp tục nói, phụ thân nàng là một quan viên, đại khái lục phẩm. Ta vốn cho là hắn sẽ từ chối ta, nhưng không ngờ hắn vậy mà đáp ứng, đồng thời để cho ta lập tức tìm người làm mối đến cầu thân, đồng thời đặt sính lễ, phảng phất sợ ta đổi ý, thế là ta tìm lão nhị làm người mai mối, hai huynh đệ cầm sính lễ đi tới nhà quan viên này, chính thức định ra hôn sự. Sau đó nhạc phụ đại nhân liền kêu vị hôn thê kia ra gặp mặt ta, kết quả. Nhị ca của ta ngươi cũng biết, là người cà lăm, hay là một người điên, người như vậy không sợ trời không sợ đất còn có gì có thể dọa được hắn. Kết quả nhìn thấy vị hôn thê ta, hắn sống sờ sờ bị dọa đến hét lên. Ta cũng sợ ngây người, không nghĩ tới một nữ nhân còn có thể xấu đến nước này, mấu chốt là dáng người tuyệt luân, từ bóng lưng nhìn uyển chuyển bực nào, khuôn mặt vậy mà xấu như thế, đơn giản như mẫu dạ xoa. Kết quả ta vẫn cưới nàng, bây giờ sinh hai đứa bé, một xấu vô cùng, một xinh đẹp vô cùng. Nam Cung Tam nói, chính mình chọn lão bà, nhắm mắt lại cũng muốn nằm ngủ à, may mắn thượng thiên còn không triệt để ngược đãi ta, đứa xấu xí chính là một nam hài, dung mạo xinh đẹp cực kỳ chính là một nữ hài. Nương tử ta, đối xử với ta vô cùng tốt, hiền lương thục đức tắt đèn, đơn giản mỹ diệu tuyệt luân. Nam Cung Tam quay đầu, nhìn Ngao Ngọc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rất hạnh phúc cũng là vì miệng tiện cũng là vì não tàn, cho nên lúc đó nghĩa phụ để cho chúng ta lựa chọn đứng bên Thái Thượng Hoàng. Chính mình nhưỡng xuống rượu đắng, để chính mình uống. Ngao Ngọc nếu như lần này thiên khiển không phát sinh, ngươi cùng Thái Thượng Hoàng không truyền bại thành thắng, vậy cả nhà ta cũng sẽ đi theo chôn cùng ngươi. Nam Cung Tam nói câu cuối cùng này, mỗi một chữ đều nặng đến ngàn cân, nhưng lại nói đến phong khinh vân đạm. Vân Trung Hạc không nói hai lời, xoay người hành lễ với Nam Cung Tam. Được rồi, đi thôi. Nam Cung Tam nói, lần trước cưới vợ ta cũng không biết chính mình thành công hay là cực sai. Sau đó, Nam Cung Tam mang theo Ngao Ngọc đi ra ngục giam sâu nhất dưới mặt đất, đi vào thông đạo cuối cùng dưới lòng đất, vặn một cơ quan, mở ra một cửa ngầm, một địa đạo xuất hiện trước mặt. Đi thôi, Nam Cung Tam phất phất tay nói. Ngao Ngọc tiến vào trong địa đạo, quay đầu lại nói. Nam Cung Tam, thay ta vẫn an sửu thê ngươi. Đúng rồi, con của ngươi phi thường thông minh, ta sẽ để người đưa cho nó một món lễ vật này tên gọi khối Rubik, nó chơi sẽ rất tốt. Sau đó, Vân Trung Hạc trong địa đạo xoay người phi nước đại, chạy ra ngục giam Hắc Băng Đài. Địa đạo này, dòng dã hơn 700 mét, trực tiếp thông hướng một phòng an toàn của Hắc Băng Đài. Ra khỏi phòng an toàn, toàn thân Vân Trung Hạc bao phủ trong áo choàng, chạy như điên đến địa điểm ước định với Viên Thiên Tà. Khoảng cách 3 giờ 15 phút 53 giây đã rất gần, vẻn vẹn chỉ mười mấy phút là tới. Sau 3 phút, Vân Trung Hạc thành công tụ hợp cùng Viên Thiên Tà. Chuẩn bị xong chưa? Viên Thiên Tà nói, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, ngươi xác định là hướng gió này chứ? Vân Trung Hạc nói, xác định hướng gió này nhất định chính xác. Viên Thiên Tà nói, ngươi xác định thiên khiển nhất định sẽ phát sinh, chỉ vẻn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc nói, nhất định sẽ phát sinh. Nếu như không phát sinh, vậy chúng ta sẽ bỏ trốn mất dạng, xem như triệt để phí công nhọc sức. Trong hoàng cung, bầu không khí ngưng trọng túc sát không gì sánh được. Bởi vì đã tiến vào phạm vi giờ thân một khắc, thế giới này là chế trăm khắc cho nên một khắc đồng hồ chỉ có 14. 4 phút, toàn bộ triều đình an tĩnh tuyệt đối, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi giờ khắc này trôi qua. Văn võ bá quan an tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh tim của mọi người nhảy lên. Tất cả mọi người không tin thiên khiển sẽ phát sinh, nhưng lỡ vạn nhất. Vạn nhất xảy ra chuyện thiên khiển, tỷ như địa chấn, như thế quang hoàn thái thượng hoàng lại đi lên à, trước mắt mọi người có thể nghĩ đến thiên khiển nghiêm trọng nhất chính là động đất kinh thành Đại Chu đại khái bình quân mấy chục năm sẽ bị một lần. Thật sự là quá khẩn trương. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên có một quan viên nhịn không được ho khan một tiếng, lập tức thân thể tất cả mọi người run lên, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Mẹ nó, ngươi sao không ho khan lúc khác, hù chết chúng ta, còn tưởng rằng phát sinh cái gì nữa chứ? Cứ như vậy, văn võ bá quan yên tĩnh im ắng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ cắt trên bàn hoàng đế. Bên trong cắt vàng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cuối cùng triệt để chảy xong, ý vị này giờ thân một khắc đã qua. Thiên khiển không phát sinh, thiên khiển không phát sinh, lập tức Túc Thân Vương dẫn đầu quỳ xuống dập đầu với hoàng đế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Vạn Duẫn hoàng đế co mày nói, có gì mà chúc mừng, chẳng qua là một tôm tép nhãi nhép hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Nhưng văn võ bá quan vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống nói. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Giờ thân một khắc đi qua nhưng thiên khiển không phát sinh, cái này mang ý nghĩa quang hoàn thái thượng hoàng triệt để hủy diệt, sinh mệnh chính trị thái thượng hoàng triệt để kết thúc, đại biểu cho âm mưu ngao ngọc triệt để phá sản, đương nhiên phải chúc mừng. Đại lý Tự Khanh bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, ngao ngọc yêu ngôn hoặc chúng ý đồ phá vỡ triều cương, thần xin bệ hạ bắt cả nhà ngao ngọc, tru sát cả nhà. Túc Thân Vương bước ra khỏi hàng nói, thần tán thành. Tể tướng Lâm Cung nói, thần tán thành. Ngự sử Trung Thừa nói, thần nghe nói, trong nhà Ngao Tâm thường xuyên phỉ báng bệ hạ, thần xin bệ hạ bắt tru sát cả nhà Ngao Tâm. Hoàng đế thản nhiên nói, Nam Cung Thác, Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác ra khỏi hàng, nói. Có thần, hoàng đế nói, ngươi phái người đi bắt cả nhà Ngao Tâm. Không, ngươi tự mình đi, võ công Ngao Tâm cao, chỉ sợ phải đích thân ngươi xuất thủ. Nam Cung Thác nói, thần tuân chỉ, sau đó, lão đi ra hoàng cung, muốn đi bắt cả nhà Ngao Tâm. Bắt cả nhà, chém đầu cả nhà. Nam Cung Thác thở dài một tiếng, lần này thật ai cũng cứu không được Ngao Ngọc ngươi, trời cao cũng không giúp được ngươi. Mà nội tâm hoàng đế thở nhẹ một cái thật dài, vô cùng vui sướng. Ác mộng thật dài cho đến bây giờ triệt để kết thúc. Ngao Ngọc tiểu nhân vật kia thì không nói, sinh mệnh chính trị thái thượng hoàng cuối cùng triệt để xong. Ngao Ngọc lần này hết biện pháp, vẫn là hắn giả danh lừa bịp, hắn nói giờ thân một khắc có thiên khiển ở đâu? Thiên khiển ở nơi nào? Từ đó về sau, Ngao Ngọc này triệt để trở thành tôm tép nhãi nhép. Hắn biết mình sắp bị lăng trì xử tử, cho nên cưỡng ép dãy dụa một phen, lần này đã chết hoàn toàn, không những mình chết còn kéo người cả nhà dính líu vào. Đám người chúng ta cũng thật sự là buồn cười, hắn hồ ngôn loạn ngữ một phen, chúng ta vậy mà cũng ngừng thở chờ tới bây giờ. Thiên khiển đâu, thiên khiển ở đâu, ha ha ha, nhưng đúng vào lúc này, thủ vệ ngoài cung điện còn có thái giám bỗng nhiên phát ra một tràng hô to. Chấm, Nam Cung Thác đi ra ngoài điện không xa cũng phát ra tiếng kinh hô, tất cả mọi người ngoài điện đều ngửa đầu nhìn lên trời. Nội tâm hoàng đế run lên, lớn tiếng hỏi, phát sinh cái gì rồi, phát sinh cái gì rồi. Lập tức Nam Cung Thác quỳ trên mặt đất, tất cả thủ vệ bên ngoài toàn bộ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy cũng không dám nói chuyện. Ra đầu hoàng đế tê dần, sau đó phóng ra ngoài điện nhìn lên trên trời. Thật chướng mắt, cơ hồ phỏng con mắt. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, toàn thân hoàng đế run lên bần bật, triệt để băng lãnh. Túc Thân Vương, còn có rất nhiều đại thần cũng nhao nhao vọt ra ngoài cung điện, đứng ở trên quảng trường nhìn lên trời. Sau đó, tất cả mọi người gần như không dám tin con mắt của mình, nội tâm run rẩy, thân thể run rẩy. Đây là diệt nhật ở thế giới này, nhật thực gọi là diệt nhật. Đây mới thật sự là thiên khiển, so với gió bão, địa chấn, đây mới thật sự là thiên khiển đó. Mặt trời là hết thảy toàn bộ thế giới này, hiện tại ngay cả mặt trời cũng bị thôn phệ. Cái này chẳng lẽ còn không phải thiên khiển à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là thiên khiển cấp bậc cao nhất, tất cả đại thần không khỏi hồi tưởng lại đoạn bí sử mấy trăm năm trước ở Đại Hạ Đế Quốc, lần kia mặt trời bị thôn phệ, Quang Thân Vương mượn cơ hội dùng kỵ binh tí huynh tù cha. Đại Hạ Đế Quốc triệt để đổi hoàng đế, chân chính thiên địa đổi chủ. Tất cả mọi người triệt để không rõ, thân thể lạnh buốt. Lại là thật, Ngao Ngọc nói Thái Thượng Hoàng báo mộng, Đại Chu có tội nhân, Thượng Thiên tức giận, hạ xuống thiên khiển, nguyên lai là thật. Giữa ban ngày mặt trời bị thôn phệ, cái này chẳng phải chứng minh triều đình có tội nhân, khiến thiên hạ tối tăm không mặt trời sao? Cái này chẳng phải là đang cảnh cáo Đại Chu trên trời muốn đổi một mặt trời, trên mặt đất cũng muốn đổi một chủ nhân. Còn có gì cao hơn so với thiên khiển? Ngay lúc ánh mắt tất cả mọi người run sợ, mặt trời bị hắc ám thôn phệ dần. Trong lòng Vạn Duẫn Hoàng đế không ngừng cầu nguyện, nhất định không nên bị thôn phệ triệt để. Bởi vì chỉ thôn phệ một nửa, vậy chứng minh còn có cơ hội hối cải để làm người mới. Nếu như mặt trời triệt để bị thôn phệ, sau đó lại xuất hiện chính là mặt trời mới. Nhưng mà Thượng Thiên phảng phất không nghe được lời cầu nguyện của y, mặt trời một mực bị thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Cuối cùng, quang mang sáng rỡ to lớn không gì sánh được, quang mang vạn trượng, hoàn toàn biến mất trong thiên không. Toàn bộ thiên địa triệt để bị bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây quả thực còn đen hơn so với đêm tối. Chân chính đại diệt nhật, chân chính đại thiên khiển giáng lâm. Văn võ bá quan bị dọa đến toàn thân phát run, nhao nhao quỳ trên mặt đất cầu xin Thượng Thiên tha thứ. Mà lúc này, cách hoàng cung hơn 1000 mét, mấy cái nóc nhà bỗng nhiên sốc lên. Chặt đứt dây thừng, chặt đứt dây thừng. Chúng ta chỉ có nửa khắc đồng hồ, chỉ có nửa khắc đồng hồ. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, tất cả dây thừng thô to bị chém đứt, mấy cái khinh khí cầu màu đen to lớn nhanh chóng lên không. Ban ngày không thể cho bay khinh khí cầu, nhất định sẽ phát hiện. Hiện tại là nhật thực toàn phần, như là đêm tối, mà lại kéo dài khoảng 9 phút, khinh khí cầu bay đến không trung, người dưới mặt đất nhìn không thấy. Nhất định phải tranh thủ thời gian, để khinh khí cầu bay đến trên đại điện hoàng cung, sau đó trình diễn một trận mưa sao băng nện hủy cung điện, mưa sao băng đập chết gian thần. Hỏa diễm khinh khí cầu sẽ phát ra quang mang để cho người ta phát hiện, điểm này vô cùng phiền phức. Vì thế Ngao Ngọc hao phí tâm cơ to lớn, dùng toàn vải chống nước màu đen phong kín làm thân khinh khí cầu. Sau khi đốt khinh khí cầu nở lớn ra, hỏa diễm cháy ở trung tâm hình cầu, như vậy quang mang hỏa diễm sẽ triệt để bị hình cầu màu đen che lại. Vù vù vù, bốn khinh khí cầu đồng thời lên không, vừa bay đến hoàng cung. Nhật thực toàn phần, thiên địa đen kịt một màu, hoàn toàn không nhìn thấy trên trời có bốn khinh khí cầu đang bay tới. Lúc này đặc biệt cần số 9 lượng tử tính toán, khinh khí cầu lên không tại địa điểm nào, lên tới độ cao nào, các loại. Cực kỳ mấu chốt chính là trên không trung mấy trăm mét ném mạnh thiên thạch chế tạo mưa sao băng, độ chính xác hoàn toàn không có. Muốn đập trúng hoàng cung to lớn vẫn được, muốn đập chết cụ thể một người nào đó, cơ hồ hoàn toàn không thể, xác suất này hoàn toàn so với mua vé số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng số 9 lượng tử lại có thể thông qua tính toán tinh chuẩn điểm này, tinh chuẩn mấy trăm mét không trung đập chết một người. Vân Trung Hạc đã từng hỏi, vậy vì sao không trực tiếp đập chết hoàng đế? Số 9 lượng tử nói không thể đập chết hoàng đế, bởi vì võ công y quá cao, có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Từ mấy trăm mét không trung nện xuống thiên thạch có thể, nhưng mưa sao băng sẽ phát sáng, là bị thiêu đốt. Không vấn đề, Vân Trung Hạc chế tạo mưa sao băng cũng sẽ thiêu đốt, trước đó hắn chế tạo nhiệt nhôm, kết quả không phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà dùng trên mưa sao băng. Đương nhiên số lượng nhiệt nhôm không đủ, còn cần nhiên liệu khác tỉ như lân trắng, phốt phô đều được. Chế tạo hiệu quả mưa sao băng, cam đoan đạt tiêu chuẩn. Vẻn vẹn sau vài phút theo lượng tử tính toán, bốn khinh khí cầu có ba cái thành công bay đến trên không đại điện hoàng cung. Còn có một khinh khí cầu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vẻn vẹn chỉ bay đến góc đông nam hoàng cung. Trong đầu Vân Trung Hạc đã có hình ảnh do số 9 lượng tử tính toán, đây là một hình ảnh không gian ba chiều phức tạp không gì sánh được. Hoàng cung, khinh khí cầu còn có quỹ tích thiên thạch nện xuống đều rõ rõ ràng ràng. Sức gió, trọng lực, quán tính các loại yếu tố tính toán xuất hiện toàn bộ. Lúc này lên không không chỉ có bốn khinh khí cầu này, khoảng cách hoàng cung mấy dặm cũng có ba cái khinh khí cầu lên không. Bởi vì mưa sao băng không chỉ rơi xuống một chỗ, mà là muốn toàn bộ kinh thành. Chỉ bất quá ngoại vi những mưa sao băng kia không cần đại vẫn thạch trực tiếp dùng công cụ đặc thù mấy trăm mét trên không bắn ra thiên thạch to bằng nắm đấm là được. Tóm lại, trận mưa sao băng nhất định phải hoa lệ, nhất định phải kinh tâm động phách. Nhật thực toàn phần vẫn tiếp tục, toàn bộ thiên địa vẫn như cũ một vùng tăm tối. Dù chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy cực kỳ chậm rãi. Không chỉ văn võ bá quan, trăm vạn người kinh thành toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Vô số dân chúng nhịn không được sợ hãi. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa gặp qua, cũng không nghe nói qua, mặt trời vậy mà lại bị thôn phệ, giữa ban ngày vậy mà biến thành đêm tối. Thái Thượng Hoàng Thần Nhân, rốt cuộc có người mở miệng hô to. Chấm, Đại Chu có tội nhân a, Thượng Thiên tức giận rồi, hạ xuống thiên khiển. Thái Thượng Hoàng Thần Nhân, Văn võ bá quan không dám nói lời nào, nhưng dân chúng không quản được nhiều như vậy, bất kỳ ngôn ngữ gì đều khó mà hình dung rung động trong lòng bọn họ. Ngao Ngọc nói Thái Thượng Hoàng báo mộng, hôm nay giờ thân một khắc sẽ phát sinh thiên khiển. Kết quả chân chính phát sinh đại diệt nhật, đại thiên khiển. Thái Thượng Hoàng thật sự là bán thần, Đại Chu thật sự có tội nhân. Thế là, dưới ít người dẫn đầu, vô số dân chúng quỳ về phía Hoàng cung, dập đầu nói. Thái Thượng Hoàng vạn tuế, Thái Thượng Hoàng vạn tuế. Đại Chu có tội nhân, Đại Chu có tội nhân. Vô số dân chúng cùng hô to, thanh âm rung trời. Trong Hoàng cung, Hoàng đế và văn võ bá quan đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Dân chúng bên ngoài hô to càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng vang, dòng dã mấy chục vạn người hô to, đây mới thật sự là núi kêu biển gầm. Mà ngay lúc này, vèo vèo vèo, bỗng nhiên, trên không kinh thành từng đạo lưu tinh xẹt qua. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua nhiều lưu tinh như vậy, quá hoa lệ cũng quá kinh người. Đại diệt nhật thiên khiển còn kèm theo mưa to lưu tinh. Cái này ý vị là gì? Kinh thành vạn dân cơ hồ hô to, Thái Thượng Hoàng vạn tuế, Thái Thượng Hoàng vạn tuế. Văn võ bá quan nhìn lên mưa sao băng trên trời, lập tức càng thêm rùng mình. Lúc này Túc Thân Vương bỗng nhiên đứng ra, giống to. Đây là thiên tượng bình thường mà thôi, thiên tượng bình thường, trên sử sách ghi chép không chỉ một lần. Cái gì Đại Chu có tội nhân, thượng thiên tức giận, hạ xuống thiên khiển, hoàn toàn là yêu ngôn hoặc chúng, yêu ngôn hoặc chúng. Bệ hạ, lập tức đi hắc băng đài, giết Ngao Ngọc, giết yêu nhân Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng này đi. Mà ngay lúc này, vèo vèo vèo, trên trời truyền đến một trận tiếng rít bén nhọn, trên không hoàng cung, mấy thiên thạch cháy hừng hực bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Thiên ngoại lưu tinh, lúc tất cả mọi người kinh ngạc bỗng nhiên đập trúng đại điện hoàng cung. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nóc hoàng cung bị nện xuyên thủng, tất cả mọi người triệt để bị chấn động đến hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy. Mà lúc này, Túc Thân Vương phảng phất triệt để lâm vào điên dại, không ngừng cao giọng nói. Đây là thiên tượng, Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, lập tức giết chết hắn. Ngay lúc gã ngạc nhiên gào thét, một thiên thạch cháy hừng hực bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, xẹt qua một đạo quang hoa hoa lệ hủy diệt hung hăng đập vào trên thân đại tông chính Túc Thân Vương. Trong nháy mắt, vị đại tông chính Túc Thân Vương này chết thảm bất đắc kỳ tử. Cách chương.